Vô Thần Kỳ, chương 855, Vĩnh Hằng Tồn Tại, góc truyện audio.com. Trong thần cung lửa bốc lên, trừ Thái Dương tinh hỏa vài loại thần viêm đứng đầu thiên địa, trong thiên địa các thần viêm, linh hỏa khác tề tụ một chỗ. Các loại lửa hầu như ngưng tụ thành thực chất, thiêu đốt không gian trong thần cung cũng không ngừng mấp máy lay động, như không gian lúc nào cũng có thể sụp đổ. Hỏa diễm lực lượng ngưng tụ trong tòa thần cung này quá mức cường đại đến mỗi một loại hỏa diễm đều nảy sinh ra linh trí thuộc về mình, hóa thành thần thú thần cầm đủ loại màu sắc hình dạng ở trong thần cung hoặc xuyên qua bay múa, hoặc là khò khò ngủ say. Hỏa long, hỏa phượng, hỏa mã, hỏa xà, kỳ lân, báo, mãnh hổ, mãng xà, chim quý thú là đủ loại màu sắc hình dạng cổ quái chỗ nào cũng có, mà bọn họ đều là tinh linh do lửa ngưng tụ thành, không có thân thể máu thịt. Trong đại điện nhiệt độ cực cao, Cơ Hạo hít một hơi, liền cảm thấy một dòng chảy nóng từ lỗ mũi chui thẳng trong tạng phủ, sóng nhiệt như núi lửa bùng nổ gào thét quay cuồng ở trong lục phủ ngũ tạng, qua hồi lâu mới bị thân thể hấp thu. Cũng bởi Cơ Hạo đi là Thái Dương đại đạo, mỗi một tấc máu thịt của bản thân đều tràn ngập khí tức hỏa diễm thuần dương thuần cương, đổi là người thường ở trong tòa đại điện này đứng chốc lát cho dù là thân thể kim cương đúc thành cũng phải bị hòa tan thành nước thép. Trúc Dung Thị quát to một tiếng, mấy hỏa diễm tinh linh đang truy đuổi đùa giỡn ngoan ngoãn lui đi một bên, tránh ra một con đường nối thẳng chỗ sâu trong đại điện. Trên mặt đất hồng đồng đỏ rực, các đóa hoa sen lửa to bằng bàn tay dần dần nở rộ ra. Trúc Dung Thị dặn dò Cơ Hạo một tiếng, đạp từng đóa hoa sen nhanh chóng đi về phía trước. Cơ Hạo nhìn chằm chằm vị trí Trúc Dung Thị đặt chân, không dám đi nhầm một bước. Trúc Dung Thị nói rất rõ, các hoa sen lửa kia cũng là một cấm chế đáng sợ, hơi đi nhầm một bước, sẽ lập tức có thái cổ độc diễm từ trong đó phun ra, trừ phi là Trúc Dung Thị tu vi như vậy, người thường dính là chết ngay, ngay cả cơ hội cứu giúp cũng không có. Theo con đường hoa sen lửa trải thành đi về phía trước mấy chục dặm, phía trước tử khí bốc lên, lửa ngập trời, 99 cây cột lửa hỏa long quay quanh gào thét từ trong hỏa nhãn trên mặt đất phun ra, những đám ngũ sắc thần viêm bay loạn đầy trời, nhiệt độ cao đáng sợ làm Cơ Hạo cũng không muốn tới gần. Nhiệt độ cao tàn sát bừa bãi, làn da Cơ Hạo bị nướng đau đớn không chịu nổi. Hắn không tự giác kích phát kim ô liệt diễm bảo, các đám lửa màu vàng vờn quanh toàn thân, giờ mới miễn cưỡng chặn được nhiệt độ cao đáng sợ bên ngoài. Có thể khiến Cơ Hạo cũng cảm thấy nóng cháy không chịu nổi, nhiệt độ những cây cột lửa kia đã đến một trình độ không thể tưởng tượng, gần như táng tận thiên lương. 99 cây cột lửa lấy một trận thế huyền diệu xếp ra, trên mỗi một cây cột lửa cũng quay quanh 9 con rồng lửa. Bọn nó mở ra cái miệng rộng, phun ra các tia lửa vô sắc trong suốt tạo thành một tòa lao tù lửa vô hình, đem một cái đầu to bằng vại nước giam cầm ở giữa không trung. Giống với các tráng hán giam cầm trên tế đàn bên ngoài, ở trán cái đầu này mọc ra một đôi sừng bén nhọn giống như sừng trâu. Dùng mạo hắn cổ sơ mà thô thoạt nhìn tựa như có chút xấu xí, nhưng cẩn thận nhìn lại, sẽ cảm thấy khuôn mặt này của hắn rất có ý nhị kỳ lạ, càng nhìn càng có sức quyến rũ. Nghe được tiếng bước chân của Trúc Dung Thị cùng Cơ Hạo, cái đầu này. Gocchuyenaudio.com, đột nhiên mở mắt, một đôi con ngươi đen trắng rõ rệt, rất linh động long lanh xuất hiện ở trước mặt Cơ Hạo. Đôi con ngươi có thể xưng là đẹp đó và gương mặt thô pháp của hắn hình thành đối lập kỳ dị, như đầu của một tuyệt sắc mỹ nữ, lại mọc ở trên thân thể một con lợn rừng cường tráng. Nhìn thấy Trúc Dung Thị, cái đầu này nở nụ cười ôn hòa. Ta đã nói rồi, những người đó ta không biết. Nhãi con Trúc Dung, ta không cần thiết nói dối đối với ngươi hậu sinh vãn bối này, ngươi nói xem. Trúc Dung Thị đứng ở trước cái đầu chỉ vào hắn nói. Đây là Sivu, hoặc là nói, hắn là Sivu đời thứ nhất. Sivu đích thực duy nhất, hiện tại các thống lĩnh Sivu quân đoàn của dị tộc chẳng qua là hấp thu luyện hóa một giọt bản mạng tinh huyết của hắn, được một tia bổn nguyên lực lượng của hắn mà thôi. Cơ Hạo chấn động nhìn Trúc Dung Thị, hắn ở bản hy thế giới từng có tiếp xúc với vị Sivu kia, đó là một kẻ địch cực kỳ đáng sợ. Nhưng kẻ địch cường đại như vậy, chỉ là tồn tại thật sự do một giọt tinh huyết của vị Sivu trước mắt này tạo nên. Như vậy vị Sivu chân chính này, hắn phải mạnh bao nhiêu? Quá khen rồi, Sivu vẫn rất ôn hòa nói. Vì ta thừa nhận ta có lực lượng vượt quá tầm thường, nhưng ta cuối cùng vẫn bị tổ tiên các ngươi đánh bại. Hơn nữa, còn là dùng phương thức khuất nhục như vậy đem ta năm ngựa xé xác. Khẽ thở dài một hơi, Sivu nhìn Cơ Hạo, mang theo một tia ủy khuất nói. Năm ngựa xé xác loại khổ hình này ta có thể tiếp nhận, bởi vì ta giết rất nhiều tộc nhân của các ngươi, ta tàn sát rất nhiều bộ lạc của các ngươi, cho nên khổ hình nào cũng là đúng. Dừng chút, Sivu cau mày nói. Nhưng, có chút không đủ hoàn mỹ chính là các ngươi chọn lựa 5 con long mã, bọn nó lực lượng lớn nhỏ không đồng nhất, động tác không đủ đều nhịp, cơ thể của ta bị xé thành 6 khối, nhưng hai cái chân, hai cánh tay dài ngắn không đủ chỉnh tề, vết thương cũng không đủ hoàn mỹ. Ta vẫn luôn đề nghị, để sau khi thân thể của ta ghép lại hoàn thành, một lần nữa xé rách hoàn mỹ cho ta, nhưng các ngươi sao lại mãi không đáp ứng. Lắc lắc đầu, Si Vưu hướng tới Cơ Hạo liên miên cằn nhằn. Ví dụ như nói, người nói đầu của ta, Đế Hiên Viên tự mình xuất kiếm, lúc này mới chặt đầu của ta. Nhưng hắn lúc xuất kiếm kiếm thế có chút nghiêng lệch, xương cổ của ta có một khối là bị cắt chéo ra. Người xem, vết thương của ta không đủ chỉnh tề, không đủ mượt mà thế này không đủ hoàn mỹ. Cơ Hạo trầm mặt nhìn Si Vưu liên miên cằn nhằn oán giận, thằng cha này còn là kẻ bị nghiện ngược đãi. Cũng bị ngũ mã phân thây rồi, người còn so đo lúc phân thây không đủ chỉnh tề. Chính là thằng cha này, thời thượng cổ thiếu chút nữa phá hủy liên quân nhân tộc Đế Hiên Viên thống soái, thiếu chút nữa diệt văn minh nhân tộc bàn cổ thế giới. Trúc A Cha, Cơ Hạo nhìn về phía Trúc Dung thị, Trúc Dung nhất tộc nhiều thế hệ trấn áp Si Vưu, đây là chuyện cơ mật cỡ nào? Vì sao mang ta tới nơi này? Trúc Dung thị nheo mắt nhìn Si Vưu, hắn trầm giọng nói. Ta có một chút dự cảm không ổn lắm, luôn cảm giác sẽ có đại sự xảy ra. Đại ca ngươi đồng cung đang ở lúc mấu chốt, không thể quấy nhiễu, mấy vị huynh trưởng khác của ngươi đều ở ngoài trấn thủ nơi quan trọng không thể phân thân. Cho nên ta mang ngươi tới nơi này, xem như một cái chuẩn bị ở sau. Trúc Dung thị nhìn Cơ Hạo, rất nghiêm túc nói. Không có việc gì thì tốt nếu có chuyện. Si Vưu nheo mắt nhìn. Góc chuyện audio.com, Trúc Dung thị cười nói. Cho dù có chuyện, đứa nhỏ này có thể làm gì được ta chứ? Ta là tồn tại cấp vĩnh hằng, có được thân thể vĩnh hằng bất diệt. 72 huynh đệ của ta tính mạng nối liền với ta, ta không chết, bọn họ cũng không chết. Cười vài tiếng, Si Vưu ôn hòa hỏi Trúc Dung thị. Nếu thực có chuyện, đứa nhỏ này có thể làm gì? Hắn chẳng lẽ còn có thể diệt ta hay sao? Khẽ thở dài một hơi, Si Vưu nhìn Trúc Dung thị cười nói. Còn nhớ cái đề nghị kia của ta lúc ngươi nhỏ tuổi không? Trúc Dung nhất tộc các ngươi thời đại trấn áp ta, các ngươi cùng lúc trấn áp ta, không phải cũng là đem bản thân đặt vào nhà giam sao? Không bằng, Trúc Dung nhất tộc các ngươi thả ta tự do, chờ ta khôi phục toàn bộ lực lượng, chinh phục một phương thế giới này, ta tự nhiên sẽ báo đáp các ngươi thật nhiều. Cách chương.